trở thành quốc bảo nhờ mỹ thực. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái bởi vì từ lúc trẻ tới giờ vẫn bán bánh bao, thật sự là đem món ăn làm từ bột mì ăn tơi ngán rồi, nhưng hương vị này thật sự rất thơm, dù cho Từ Tú Huyền không có thích ăn món ăn làm từ bột mì đi nữa, cũng vẫn là có vài phần chờ mong. Trình Nguyên Hoa lại xào thêm mấy cái, liền trộn vào tương đã làm xong đặt ở bên cạnh, rồi sau đó để ở lửa nhỏ, từ từ xào. Đợi cho mùi hương của nước sốt đã hoàn chỉnh, lại cho thêm nhóm nguyên liệu thứ hai vào, nhất thời mùi hương đậm đà trong không khí liền trở nên càng thêm nồng đậm. Dương Lâm cùng Từ Tú Huyền nuốt nước miếng. Tôi chịu không nổi nữa. Dương Lâm đứng lên, đi lấy bát vớt ra hai cái trứng luộc nước trà, cùng Từ Tú Huyền vừa ăn vừa chờ. Trứng luộc nước trà ăn rất ngon, nhưng dù sao cũng đã ăn nhiều ngày như vậy, bọn họ hiện tại rất chờ mong chắc tương miến mà Trình Nguyên Hoa làm ở trong nồi. Chỉ là nhìn đến bước làm này cùng với nhiều loại nguyên liệu không rõ, liền rõ ràng hẳn là món ăn bất phàm. Hai người vừa nhìn vào trong nồi, vừa ăn trứng luộc nước trà. Nước sốt trong nồi rốt cục cũng biến thành màu đỏ sẫm này so với trên thị trường thì nhạt hơn một chút, thoạt nhìn càng ngon miệng hơn. Cuối cùng Trình Nguyên Hoa cho thêm dầu mè cùng rượu gia vị, dùng cái sẻng xào thêm vài cái mới cho ra khỏi nồi. Cô không có cho vào trong tô, mà là đặt vào trong một cái lọ nhỏ, đậy nắp cẩn thận, bịt kín lại. Ông ngoại Dương sửng sốt, đôi mắt trừng lớn, không thể tin nhìn cô. Còn phải đậy kín sao? Trình Nguyên Hoa nhe răng cười. Đúng vậy, phải đậy kín lại, buổi sáng ngày mai mới ăn được. Dương Lâm, đến ngay cả Từ Tú Huyền cũng sợ ngây người, trăm ngàn lần không nghĩ tới món này sáng ngày mai mới có thể ăn. Bà cụ tuy rằng không thích món ăn làm từ bột mì bằng Dương Lâm, nhưng nhìn lâu như vậy đã sớm thèm đến muốn ăn rồi. Nhanh đi ngủ đi, hai người buổi tối ăn không ít, mới nãy lại ăn trứng luộc nước trà, không thể ăn thêm cái gì nữa. Giọng nói Trình Nguyên Hoa mang theo nghiêm túc cùng đứng đắn, chỉ là trong mắt lại mang theo ý cười nghịch ngợm. Hai người giá liếc nhau, rồi sau đó chịu đựng nuốt nước miếng, về lại phòng ngủ. Sốt tương đã đậy kín, nên mùi hương trong phòng cũng dần dần tán đi, nhưng dường như trong mũi hai người vẫn còn đọng lại cỗ hương vị kia, mùi hương khiến hai người không khỏi nước miếng ròng ròng. Tối hôm nay, trong mộng Dương Lâm chỉ toàn là chắc tương miến thơm ngon. Sáng sớm hôm sau, Trình Nguyên Hoa dậy sớm phát hiện hai ông bà cụ không biết đã rời giường từ khi nào, hơn nữa ông cô cũng đã làm mì xong, hai người đang ngồi ở phòng bếp, đôi mắt trông mong chờ cô. Trình Nguyên Hoa, cô rửa mặt sạch sẽ xong, lập tức bắt đầu luộc mì. Ông ngoại Dương sáng sớm đã dậy rồi, có thể thấy được có bao nhiêu muốn ăn, loại mì kéo bằng tay này khẳng định không giống loại mì làm bằng máy móc, hơn nữa hương vị lại rất tốt. Ở phương diện này, ông cụ vẫn luôn làm tốt. Nước sốt cho chắc tương miến đã có sẵn, mì cũng đã luộc xong thành ra kế tiếp làm cũng đơn giản. Mùa hè thời tiết nóng, đem chắc tương miến cho vào trong tô lớn, rồi sau đó đem hấp cách thủy. Trước kia, Trình Nguyên Hoa từng thấy ông nội Trình làm chắc tương miến, nước sốt kia đều là trực tiếp xào xong liền ăn, ông nội Trình nói như vậy hương vị mới tốt nhất. Cách chương.